Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054-1057 chương. Nữ Hoa Hành Động, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, từ từ, thu quỷ trên đường, không được lại làm Diệp Hàm Nhi ra tay. Phong Vân Vô Kỵ ở trộm đạo giả trước khi rời đi, lạnh giọng mà nói, nếu là lão làm nàng ra tới quấy rối, sự tình rất khó xử lý hảo. Nhưng là, trộm đạo giả căn bản là không cho Phong Vân Vô Kỵ muốn trả lời. Thân hình ở trên hư không bên trong, lợi dụng hư vô chi lực siêu viễn trình biến mất phía trước, mang theo đắc ý tươi cười nói, ra tay không ra tay, không hề ước định trong phạm vi, ngươi có bản lĩnh, liền vẫn luôn chảo chính là, chúng ta sẽ đổi cái địa phương tiếp tục thu quỷ. Ha ha, lời này vừa rơi xuống đất, trộm đạo giả hai người đã ở một cái chớp mắt bên trong biến mất không thấy, lưu lại Phong Vân Vô Kỵ đám người. Đó là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, đương nhiên cũng lo lắng không được. Vô Kỵ, này nhưng như thế nào cho phải? Đúng vậy, trộm đạo giả lực lượng thế nhưng đã như thế cường đại. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự muốn chế tạo linh tiên ra tới đối phó hắn không thành? Lư Bán Sinh đám người cau mày nói, cái này siêu cấp khó chơi vũ trụ đệ nhất ác nhân, thật là quá làm người vô pháp giải quyết, cứ như vậy đáng sợ năng lực, thật không biết nên như thế nào mới có thể đem hắn bắt lấy a. Bất quá, lúc này Phong Vân Vô Kỵ như cũ xua xua tay nói, không cần làm như thế pháp, kỳ thật liền tính là làm như vậy, cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Đối thủ của hắn, hắn tưởng tiêu diệt chỉ có một mình ta, hy sinh những người khác, căn bản không hề ý nghĩa. Chính là, ngươi là nhất không thể chết được. Không sai, ai đều có thể thế ngươi chết, liền ngươi không thể chết được. Tất cả mọi người đều là biết sở hữu bí mật người, đương nhiên đều minh bạch Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ tầm quan trọng. Nếu là hắn đã không có, toàn bộ thế giới đều chỉ có thể trơ mắt bị đối phương cắn nuốt. Kia kết quả, có thể nghĩ, tất cả mọi người đều sẽ đồng thời chết đi, hóa thành không có bất luận cái gì ý thức năng lượng lưu, trở thành trộm đạo giả trong cơ thể hư vô chi lực lớn mạnh hắn bản lĩnh. Đại gia cùng nhau lo lắng cho mình, Phong Vân Vô Kỵ cũng là tương đương cảm kích, lại cũng không có tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Ở mọi người chú ý bên trong, ba cái Phong Vân Vô Kỵ đồng thời vẫy vẫy tay, theo sát tam thanh lực lượng lại một lần gào thét thiên địa mà ra, đỉnh không bên trong quỷ đế thần ấn lại một lần buông xuống. Mà lúc này đây thần ấn trong vòng hiện ra một cái nho nhỏ bóng dáng tới, không phải Diệp Hàm Nhi, lại Hà Người. A, Vô Kỵ, đây là? Mọi người kinh hỉ rồi lại nghi hoặc dò hỏi lại đây. Ba cái Phong Vân Vô Kỵ đồng thời mỉm cười nói, quỷ đế thần ấn, ai làm không có xác định tính nhận lấy Diệp Hàm Nhi, lại ở thần ấn trong vòng để lại nàng hơi thở, chỉ cần là ở cùng cái thế giới bên trong, nàng vô luận đi đến nơi nào đều có thể đủ thông qua thần ấn trước tiên tìm được nàng. Kia thật sự là quá tốt, cứ như vậy nàng liền rốt cuộc không có biện pháp mạnh mẽ trảo quỷ. Lư Bán Sinh đám người vui vẻ nói, Phong Vân Vô Kỵ vào lúc này cũng thận trọng gật gật đầu. Duy vì thần ấn phía trên lực lượng, hắn chuẩn bị thời khắc dù tẩu tính thu các lộ quỷ tiên đi, thuận tiện giám sát Diệp Hàm Nhi hết thảy hành vi. Ở Lâm Hành Động thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này như cũ ngưng trọng phân phó nói, các giới trong ngoài tuy rằng bị ta bố trí kết giới, hiện tại xem ra đối với trộm đạo giả hư vô chi lực tới nói, có cũng tương đương không có, hiệu quả cực hơi, ngươi chờ trợ ta giúp một tay, tận lực trông giữ bốn vực tình huống đi. nơi này hết thảy đều giao cho ta, còn có Di Thiên Chính, sư phó, Thiên Chính ở. Di Thiên Chính ôm quyền trả lời. Phong Vân Vô Kỵ nhìn hắn một cái sau, ngay sau đó bàn tay to duỗi ra, cố ý ở tại chỗ này Tô Cẩn Huyên, bị hắn nhất chuyển tay, triệu hoán ra tới, Vô Kỵ ca ca, Tô Cẩn Huyên vừa ra tới, nhìn đến có ba cái Vô Kỵ sau, một đôi mỹ lệ đôi mắt, đồng thời sáng ngời lên, tràn ngập hưng phấn sắc thái, đáng yêu song đuôi ngựa, cũng lại một lần đong đưa không thôi, ngoan, ba cái Phong Vân Vô Kỵ, cấp cho gấp ba ấm áp, vuốt ve diện mạo còn có đầu vai, làm Tô Cẩn Huyên, hạnh phúc không được, tiếp theo, ba cái Phong Vân Vô Kỵ, lại đồng thời phân phó Di Thiên Chính nói, Thiên Chính, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ, đưa nàng đi người đến Hoàng Cung, ta công đức kim thân, cũng sẽ đi nơi đó, hết thảy mấu chốt, khả năng đều ở nhân đạo cái Hoàng Cung bên trong, trăm triệu không thể có thất, Thiên Chính minh bạch, Di Thiên Chính ngưng trọng hồi phục nói, Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, nói một tiếng, từng người hành động, theo sau, ba cái hắn, đồng thời thôi phát 18 trọng địa ngục bảo tháp, dọc theo đường đi một bên thu quỷ tiên, một bên truy tìm Diệp Hàm Nhi phương hướng, cấp tốc mà đi, Cơ Cửu Mị, cầm Thiên Thần Hỗn Ngọc giới Vương Châu, cùng hắn cùng nhau, đi theo qua đi, mặt khác các đạo nhân mã, tự nhiên cũng là các quay lại từng người cương vị, trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ, trấn thủ bốn vực, Di Thiên Chính, còn lại là một tay nhẹ nhàng một thân, đè lại Tô Cẩn Huyên đầu vai, theo sau liền nói, tiểu sư nương, đại tinh cầu thuấn di, đối với ngươi tới nói, khả năng không quá thích ứng, chuẩn bị tốt không, hoa ha, ta là ngươi sư nương, ta, chuẩn bị tốt, ha ha, ta hành, Tô Cẩn Huyên nghe thấy cái này xưng hô, đó là cả người tán phát gấp trăm lần ý chí chiến đấu. Kế tiếp, Di Thiên Chính hai mắt đã nhắm lại, cả người ý niệm một động tác, chu thiên 10 vạn sao trời toàn diện rơi vào rồi hắn ý niệm dưới, nét theo sát hắn dưới chân xuất hiện một cái nho nhỏ tinh cầu, phảng phất hắn hành vân giống nhau, chịu tải hai người dùng nhanh nhất tốc độ, tinh cầu chuyển động 10 vạn sao trời hư không du tẩu mà đi, này trong đó quả nhiên là tương đương, choáng váng, tương đương 10 vạn sao trời không gian đại xoay tròn. Mang đến chính là hư không đại dung chuyển, chấn động không cách nào hình dung. Nho nhỏ Tô Cẩn Huyên, cũng ở ngay lúc này, lâm vào đầu váng mắt hoa bên trong. Chẳng sợ nàng hiện tại thực lực không tồi, cũng là có điểm đỉnh không được muốn phun ra một ngụm ghê tởm nước đắng. Ta hành, ta hành. Ta là cứu vớt ta tướng công mấu chốt. Ta hành, ta nhất định hành. Tô Cẩn Huyên cái này tiểu gia hỏa, đáng yêu thực, miệng không ngừng nhắc mãi, đem hết thảy không thoải mái đều cấp chịu đựng đi xuống. Một bên cùng hắn cùng nhau Di Thiên Chính, vui mừng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, này những sư nương, thật đúng là không có một cái đèn cạn dầu a. Tô Cẩn Huyên cũng không hổ là người kia chuyển thế, thật không sai, nhẫn nại lực rất cường đại, Di Thiên Chính thủ đoạn, đó là không cần nhiều lời, 10 vạn sao trời qua lại lượn vòng, cơ hồ một cái nghĩ lại thời gian, là có thể thay phiên trăm lần trở lên, lợi dụng bực này đáng sợ tốc độ, lợi dụng hắn tinh thần biến siêu nhiên năng lực, yêu vực thực mau liền xuyên toa qua đi, tiện đà. Bọn họ bình bình ổn ổn, tiến vào đạo vực bên trong, ở đạo vực nội, hết thảy cũng quá thật sự là vững vàng, hoàn toàn không có đã chịu trở ngại dưới tình huống, đã ở 15 phút trên dưới thời gian, hai người cùng thời gian, xuất hiện ở người đến Hoàng Cung trăm vạn hư không cung điện phía trước. Nơi này, là Phong Vân Vô Kỵ phía trước, đều không có thể đã tới trung tâm đoạn đường. chính là người đến hoàng cung, bí cảnh, mà ở bí cảnh phía trước, một cái cả người kim quang quen thuộc nam tử, sớm đã chờ ở nơi này. Giờ phút này, hắn mỉm cười xoay người nói, tới, nữ hoa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.